Bạch Vương Thượng Tiên, chương 23:23, nhỏ giọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vương Thượng Tiên tuyệt tình băng lạnh không hề quan tâm tới sống chết của tiểu yêu đan tâm bỏ lửng. Cho đến ngày thứ 11, dưới đáy giếng khô cằn, y cả người đã gầy nhom, máu từ các vệt roi đã vón thành cục, râu tóc lòa xòa. Toàn thân rách nát dơ bẩn hệt như tên ăn mày nơi xó chợ, chỉ còn thiếu có ruồi bọ bâu bám sinh dòi. Kể ra cũng phải cảm ơn cái tên tiểu tử mồ côi kia. Tuy chưa có kịp ăn miếng cơm nó đưa đến, nhưng cũng nhờ nó mà sư phụ y phủ kết giới ngăn cách, nhờ đó ngoại vật không lọt qua miệng giếng gây hại. Y chỉ là đói khát, không được trị thương, ngoài ra cùng đều an ổn. Tí tách, chợt nhiên một giọt nước rớt xuống khiến hàng lông mi cong dài khẽ động, sau đó là liên tiếp thật nhiều hạt nữa thi phiên nhau nhỏ xuống. Chẳng mấy chốc trời đổ cơn mưa rào rào. Tử Sa âm trầm khẽ ngẩng đầu nhìn hạt mưa rơi đã bao ngày y đói khát không cơm ăn nước uống. Khó khăn lắm mới đổ một trận mưa lại bị tấm màn kết giới trên miệng giếng ngăn cản khiến nước mưa chẳng thể nào rơi xuống dưới này được. Y buồn bã lặng yên ngắm nhìn mưa rơi. Chưa bao giờ y cảm thấy giọt nước chân quý như lúc này. Ngồi co cụm một góc không biết qua bao lâu. Y đột nhiên cảm thấy mông mình ướt ướt lạnh lạnh. Cúi nhìn xuống y giật mình cả kinh. Nước đọng vũng chung quanh y tự lúc nào. Chưa dừng lại tại đấy còn tiếp tục dâng lên cao dần. Hốc mắt mở to ý thức mình đang rơi vào vòng nguy hiểm. Tiểu yêu vội tìm chỗ cao hơn mà đứng. Đoán rằng có lẽ trận mưa quá lớn nước ngấm theo đường lòng đất mà tràn vào trong đây khoảng một lát rồi dừng lại thôi. Nào ngờ nước dâng ngày càng cao hơn, nhanh hơn. Tiểu yêu hoảng loạn bật thét gào gọi người tới cứu mình. Thế nhưng nơi đây sau núi hẻo lánh lại mưa tầm tã. Nào ai nghe thấy y gọi đâu. Nước dâng tới bụng rồi tới ngực, tiểu yêu mang vết thương đau đớn nơi bắp chân vẫn cố nhón chân lên. Mong kéo dài thêm chốc lát sự sống để đợi người tới cứu. Chưa bao giờ y sợ chết như lúc này, y muốn tiếp tục sống. Vượt qua 3 ngày nữa, chỉ cần 3 ngày nữa thôi y là có thể về với sư phụ rồi. Dù hắn đánh mắng y, dù hắn nghiêm khắc, cứng nhắc. Dù hắn vô tình lãnh đạm, thân tâm y chung quy vẫn hướng về hắn. Cam tâm tình nguyện bên cạnh hắn. Khi y nhận ra ý nghĩ nhỏ bé ngu ngốc này thì đã quá trễ. Căn bản yêu đối phương tới không thể dừng lại được nữa rồi. Lịch bịch, tiếng bước chân đông đảo chạy trên chiếc cầu mây, hối hả tiến nhanh về trước sân nhà trong cơn mưa tầm tã. Bấy giờ ngồi trong gian phòng ấm áp, lãnh dạ xuyên khoanh chân kiết già, một thân bất động an trú sâu trong định. Bẩm sư phụ sự tình không hay rồi. Mưa lớn kèm theo sét đánh chúng làm vỡ hồ chứa nước nơi phía nam Tàm Viện. Nước theo dòng chảy tràn xuống thung lũng sau núi toàn bộ ngập chìm trong đó. Ngập cả miệng giếng luôn rồi. Xin người mau mở kết giới cứu tiểu sư đệ ra đi sư phụ. Sư phụ, tiếng đập cửa, tiếng ồn náo hỗn loạn đan xen nhau của rất nhiều người. Âm thanh quá lớn kéo lãnh dạ xuyên rời khỏi định. Mở mắt ra, hắn chẳng nói một lời tích tắc tan biến mất. Không có động tĩnh ở bên trong. Ngải Tử Yêu nôn nóng dụng công vào lòng bàn tay, vung quyền đánh văng cánh cửa ngã rầm xuống nền. Bất kính trước rồi tạ tội với sư phụ sau. An nguy tiểu sư đệ vẫn đặt lên hàng đầu. Cơ mà cửa ngã sập xuống đập vào tầm mắt chúng môn đệ là căn phòng trống trơn. Tọa cụ vẫn còn y nguyên trên giường trúc, cả thầy một bộ ngây ngẩn giáo giác ngó nghiêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, không có ở trong phòng. Người đã đi đâu rồi? Sư phụ người đã đi cứu tiểu sư đệ rồi. Ngài Tử Yêu trầm mặc bảo. Chuyển cảnh, bấy giờ nơi thung lũng sau núi. Giữa trời mưa tầm tã, lãnh dạ xuyên đứng trên hư không chẳng nhìn thấy Tử Sa đâu ngoài biển nước dâng ngập tràn. Nhanh chóng xác định vị trí miệng giếng hắn vươn tay thu hồi kết giới, rồi lao thẳng xuống. Cả thân ảnh nhanh chóng chìm sâu trong lòng giếng đục ngầu. Rào, chẳng bao lâu trong vài cái nhấp nháy, dạ xuyên đã bế theo Tử Sa phóng vút lên khỏi miệng giếng, chân trần trắng phao tiếp đất. Một mô đất cao cách đấy chẳng xa, tạm có lẽ là an toàn, giữa cơn mưa tuôn xối xả. Hai thân ảnh ngồi trên mặt đất sình, toàn thân ướt sũng, lạnh run. Đặt tiểu yêu trong lòng mình, ánh mắt dạ xuyên bấn loạn nhìn y, mang theo nước mưa nhỏ giọt xuống chóp mũi của y lách tách. Hơi thở hắn hỗn loạn, chưa bao giờ hắn sợ hãi như bây giờ. Tử Sa, tỉnh lại đi Tử Sa. Tiểu yêu vẫn im lìm bất động. Dạ xuyên không nghĩ nhiều gấp gáp kề miệng truyền khí cho y, khoảnh khắc hai bờ môi dán chặt vào nhau, mang theo hơi thở của dạ xuyên miên man ấm nóng. Trải qua một lúc tiểu yêu bật ho sặc sủa, bờ môi kia vội tách rời, một làn hơi thở ấm nóng phả vào chóp mũi của y, sư phụ. Tiểu yêu ngơ ngác mệt mỏi ngẩng nhìn nam nhân bạch y trước mặt đang ôm lấy mình, hình ảnh có chút nhòa nhạt trong làn mưa y vẫn nhận ra hắn. Khẽ gọi hắn, nước từ hốc mắt y ứa trào ra từng đường nóng hổi. Hình ảnh ngày một mờ dần, y ngất đi trong vòng tay hắn. Một hiện trạng trước mắt như đánh thẳng vào trong tâm can của Lãnh Dạ Xuyên. Hắn bật gào lên gọi tên y, tiếng lòng trồi dậy như sóng cuộn trào. Tử Sa, Tử Sa, hai chóp đầu cụng vào nhau. Hắn càng ôm y chặt hơn. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình sai lầm như bây giờ. Hải y sống giờ chết giờ hắn có nào vui vẻ gì đâu. Cái ngày y rời khỏi cốc đêm nào hắn cũng thấy trống vắng, đêm nào hắn cũng nhớ về y, bát chè hạt sen y nấu cho hắn để qua cách đêm vốn đã thiêu đi hắn vẫn là cố ăn vào không muốn bỏ. Bao năm qua độc lai độc vãng một thân một mình hắn có cảm thấy trống vắng như vậy bao giờ đâu. Xuống tay đánh y mà lòng hắn đau, đã biết là thế hắn còn cố chấp ngược đãi mà làm gì. Hắn thật điên mất rồi, hôn vội lên mái đầu ướt nước của đối phương mấy cái. Lãnh Dạ Xuyên bế thốc người lên một đường đem về Hương Vân Cốc. Tử Yêu cùng chúng môn đệ vui mừng hoan hỉ. Thật may khi sư phụ đã tìm thấy Tử Sa. Đợi qua một lúc đảm bảo tiểu sư đệ đã an ổn chìm giấc ngủ sâu. Ngài Tử Yêu cùng chúng môn đệ mới quay về tàm viện. Mưa tạnh dần, trời càng về khuya càng lạnh. Suốt một đêm Dạ Xuyên hắn nằm ngủ chung giường với y để tiện cho việc săn sóc. Lỡ mà y có đạp tung chăn ra thì hắn nhẹ kéo vào. Lỡ mà y có gặp ác mộng thì hắn nắm lấy tay y, xoa lưng mấy cái sau đó ôm vào lòng. Cứ như thế Tử Sa y liền ngủ ngon tới trời sáng. Chẳng hề hay biết có một kẻ y gọi là máu lạnh vô tình đã âm thầm chăm cho y cả một đêm. Phần tình sâu không thấy đáy, trong nóng ngoài lạnh chỉ có Dạ Xuyên hắn mà thôi. Hắn đã định chôn giấu đáy lòng một đời này không để ai hay biết. Nhất là y thích Tử Sa. Mặt trời ló dạng đằng đông những tia nắng mai nhẹ nhàng soi xuống thung lũng mênh mông nước phía sau núi. Óng ánh rát vàng, sâu khuất trong lòng nước Tử Sa chơ vơ bồng bềnh. Chung quanh tối om như mực, dòng nước đen ngòm nuốt chửng lấy tấm thân y, hoảng loạn y vùng vẫy kêu gào trong tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ chi cứng đờ bất lực, cổ họng nghẹn ứ mất tiếng. Cô thét lên gọi tên sư phụ nhưng không làm sao cất được thành lời. Càng gọi y càng không thở nổi. Càng thét gào nước càng dâng ngập khắp nơi nơi nhấn chìm cơ thể y xuống tận cùng sâu thẳm. Sư phụ ơi mau cứu Tử Sa. Tử Sa không thở được. Không thở được, thật nhiều nước, thật đáng sợ. Sư phụ, cứu, cứu Tử Sa. Sư phụ, giữa hiện thực tiểu yêu nằm ở trên giường trúc. Vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Hai mắt nhắm nghiền luôn miệng gọi sư phụ. Cầu cứu hắn, mong mỏi hắn. Một bàn tay vội nắm lấy tay y, lay gọi. Sa Nhi. Tỉnh lại đi Sa Nhi. Sa Nhi, tiểu yêu chậm chút mở mắt ra nhìn thấy sư phụ trước mặt, hai hốc mắt ức chế đến tiết nước. Dạ Xuyên vươn tay quệt đi vệt nước kia, nhìn y khẽ bảo, ánh mắt ôn nhu thập phần. Sa Nhi, chỉ là ác mộng không phải thật. Đừng sợ, Sa Nhi. Tiểu yêu vẫn dùng ánh mắt ngây ngẩn nhìn cái người trước mặt. Y không dám tin đây chính là sư phụ. Rõ ràng nhiều ngày trước hắn đã xuống tay đánh đập y, đã lệnh hạ nhân đem vứt y ra giếng khô sau núi mà. Hải y bị nước dìm suýt chết đuối rồi đấy. Giờ tự nhiên quan tâm y để mà làm gì. Hắn có phải tâm thần phân liệt rồi không hay thật sự đã hối hận. Hối hận nên mới chạy tới cứu y giữa trời mưa gió. Tiểu yêu không biết tâm tư đối phương. Yêu hận đan xen lẫn lộn. Bất giác mà cắn nhẹ bờ môi dưới. Biểu tình có bao nhiêu đáng yêu. Hầu kết Dạ Xuyên nhúc nhích hắn cơ hồ muốn cắn vào bờ môi mềm mỏng như cánh đào ấy mấy cái nhưng rồi dùng mình sực tỉnh. Hắn vậy mà ngày càng có nhiều suy nghĩ phàm tục với đồ đệ. Thâm tâm vốn đã yêu thích đối phương từ lâu nhưng Dạ Xuyên bản tính cố chấp không chịu thừa nhận. Hắn vẫn cho rằng mình bị phần hồn kia chi phối thời gian lâu dần sẽ gột rửa được những dục niệm không sạch sẽ ra khỏi linh hồn. Sa Nhi, nằm cao thêm một chút, vi sư đút cháo cho con. Miệng nói, bàn tay ấm nóng Dạ Xuyên vòng qua gáy cổ của Tử Sa, nhấc lên. Kê thêm một cái gối đầu mềm mại, cũng vẫn ánh mắt ôn nhu như nước. Một muỗng cháo kể đến bên vành môi y, Sa Nhi, há miệng ra nào. Mặc dù biết đối phương đã cứu mình khỏi lòng nước, tiểu yêu căn bản vẫn không quên được ai đã hại mình ra nông nỗi hôm nay. Bỏ đói bỏ khát, cô độc trong bóng đêm, khắp thân đầy rẫy những lằn roi bầm tím, có thể dung thứ sao. Mặt buồn rười rượi tiểu yêu trước sau không thèm há miệng. Cũng không nói gì, cố tình quay mặt sang bên lảng tránh ánh mắt của đối phương. Biết tiểu yêu giận dỗi nên mới vậy. Cơ mà y bơ mình, chẳng hiểu sao Dạ Xuyên cảm giác khó chịu nơi lồng ngực. Lại là phần hồn kia tác động rồi sao? Có lẽ đêm nay hắn phải đọc thêm kinh sám hôi mới mong chỉ được dục niệm mạnh mẽ nơi phần hồn ấy. Nhưng hiện tại xem cái bộ dạng ấm ức của tên tiểu yêu này đi. Không xuống nước với nó thì nó sẽ không chịu ăn cháo đâu. Mà không ăn thì làm sao vết thương mau hồi phục được. Mà vết thương trên người nó là do hắn gây ra. Hắn xuống nước một chút cũng không gọi là thiệt thòi hay làm mất tôn nghiêm của bản thân đâu nhỉ. Bất qua tối nay đọc kinh cầu nguyện nhiều thêm một chút. Tự ngụy biện, Dạ Xuyên tay che miệng tằng hắng một tiếng thấp giọng bảo. Khụ, Sa Nhi này, lúc đó vi sư quả thật có hơi nóng giận đã nặng tay với con. Đừng giận vi sư, tiểu yêu vội quay mặt qua ngây ngốc nhìn đối phương không biết nói gì vì quá kinh hỉ ngỡ mình nghe lầm. Dạ Xuyên thấy y không nói gì lại tưởng rằng y vẫn còn giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền tăng cảm xúc nồng nhiệt chân thành hơn chút nữa. Nhớ mông dậy trực tiếp ngồi lên mép giường. Vươn tay xoa gò má y rồi sau đó kéo y dậy ôm vào lòng. Thủ thỉ, Sa Nhi ngoan, không ăn cháo không thể hồi phục. Vi sư đau lòng, Sa Nhi ngoan, nghe lời vi sư, để vi sư đút cháo cho con ăn nha. Được ôm còn được nghe mấy lời mà trước đây chưa từng nghe qua. Lời lẽ có tận mấy phần giống với Hoàng Diệp Huy. Êm ái tha thiết quá. Tiểu yêu hốc mắt mở to rồi sau đó vội nhắm nghiền. Nước tiết ra từng dòng. Y không cần nghĩ ngợi lâu hơn vội gật đầu chấp thuận. Sư phụ bản tính lạnh lùng băng lãnh lại chịu hạ mình xuống nước với y, tình hình có biến chuyển tốt. Trải qua sinh tử suýt chết đuối cũng không hẳn là thiệt thòi. Ngày tháng sau này xem ra có thể cùng sư phụ tiến tới hôn nhân. Tiểu yêu mạnh dạn nghĩ vô cùng xa xôi. Còn bay tới tận chỗ động phòng hoa chúc. Không biết thẹn mà hai gò má đỏ bừng bừng. Sư phụ, ta yêu ngươi. Tiểu yêu dụi mặt mũi vào lồng ngực ấm nóng của sư phụ như mèo con làm nũng. Dụi tới cõi lòng hắn cũng nhộn nhạo nôn nao. Xoa xoa vuốt ve mèo con trong lòng mấy cái Dạ Xuyên đem người đặt về gối đầu. Muỗng cháo lần nữa đưa tới bên miệng. Lần này tiểu yêu ngoan ngoãn há miệng ra ăn không còn chống đối. Đối diện bên nhau gần trong gang tấc. Thời gian cứ thế đằm thắm trôi qua trong yên lặng. Thi thoảng tiểu yêu còn nhe răng cười ngốc. Nhìn loạt biểu tình đáng yêu của y, Dạ Xuyên lặng lẽ thu vào lòng. Khóe môi thoáng cong lên một đường bán nguyệt. Hành động của hắn vô cùng chân thật mà chính hắn cũng không hề hay biết. Mãi đắm chìm trong tình tứ cùng với y, ăn xong cháo thì tới giờ bôi thuốc. Dạ Xuyên chạm tay và muốn cởi mảnh y áo trên thân đối phương xuống. Y nhận sủng mà còn làm bộ làm tịch vội vàng ghì chặt y áo lại. Ra chiều bấn loạn, sư phụ, đừng, để ta tự làm, hừ. Vết thương ở đằng sau lưng con tự làm bằng cách nào? Tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Dạ Xuyên nghiêm túc bảo. Tử Sa vụt im lặng, hai gò má phiếm hồng. Khóe miệng Dạ Xuyên thoáng cong lên. Mảnh y áo nhanh chóng được chút xuống, để lộ ra thân trên xích lõa trước tầm mắt hắn. Đối diện với sư phụ một thân nghiêm trang chỉnh tề, y lại không mảnh vải che thân. Thật xấu hổ, y quay mặt sang một bên không dám đối diện cùng hắn. Dáng vẻ ngượng ngùng của y bất giác lại chọc cho cõi lòng Dạ Xuyên ngứa ngáy. Hắn hít vào một ngụm khí nóng tận lực kềm chế xuống để mà bôi thuốc cho đồ đệ. Càng không muốn đồ đệ nhận ra phần tình mà hắn đã cố chấp vùi chôn. Sa Nhi, nằm sấp xuống. Hơ, Dạ sư phụ, tiểu yêu ngoan ngoãn làm theo. Bàn tay Dạ Xuyên mang theo một chất thuốc mát lạnh trơn ướt chạm vào da thịt trên tấm lưng y, tiểu yêu bất giác khẽ dùng mình một cái thân thể co giật lại. Nằm im, đừng nhúc nhích. Dạ Xuyên ấn ngón tay vào tấm lưng của y. Y bật miệng kêu lên nức nở. Sư phụ ngươi nhẹ tay chút. Đau nha, hừ, lúc vi sư đánh con thế nào không kêu một tiếng, giờ khắc này lại mở miệng than đau. Con đây là ưa cứng không ăn mềm. Dạ Xuyên nhìn vết thương do roi quật chằng chịt trên tấm lưng y, lòng hắn đau một mảng. Giận vì sao lúc đó hắn đánh y không kêu đau như bây giờ đi. Y mà kêu lên hắn chắc chắn sẽ dừng lại ngay lập tức. Vô tình giận y ngang bướng không sợ chết mà hắn lỡ nói ra mấy lời có chút tà mị. Tiểu yêu y vụt im lặng, ngây ngốc nhìn chiếc gối bông mềm ngay trước mặt mình, không trả lời hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí trong phòng liền rơi vào một mảnh quỷ dị, chỉ còn ngón tay trắng như tuyết kia vẫn mang theo chất thuốc đều đều bôi lên da thịt trên tấm lưng y, rất lâu sau đó Tử Sa mới lấy hết can đảm mà mở miệng nói chuyện. Sư phụ! Nếu hôm qua trời không đổ mưa ngươi sẽ để ta dưới giếng khô thêm 3 ngày phải không? Phải, Dạ Xuyên không chút do dự trả lời. Sư phụ, vậy nếu đêm qua đại sư huynh và mọi người không đến đây cầu tình? Ngươi sẽ bỏ mặc ta tự sinh tự diệt. Phải, sư phụ, vậy nếu ta thật sự không vượt qua 3 ngày nữa, bỏ thân dưới giếng khô đó? Tâm ngươi cũng không phiền não. Phải, sư phụ, vậy nếu 12 ngày trước, ta không phải lấy ngón tay mà là mạng của nữ nhân kia? Ngươi sẽ tại lúc đó giết chết ta. Phải, Lãnh Dạ Xuyên lần nữa bình thản đáp lời không chút do dự. Hắn đây vô tình hay hữu ý mà chọc Tiểu Yêu lần nữa bị tổn thương. Y trầm mặt xuống, nước mắt bất giác trào ra từng đường. Sư phụ, ta hiểu rồi, mạng của ta còn không sánh bằng cái ngón tay của nữ nhân kia. Là ta sai, ngươi có lấy mạng ta cũng là đáng đời ta lắm mà. Giọng điệu nhận lỗi nghe ra sao chua chát nặng nỗi hờn ghen ấm ức. Dạ Xuyên không nhìn thấy biểu tình trên gương mặt y nhưng thấy bờ vai y khẽ run lên. Giọng khàn đục hắn liền biết rằng y đang khóc, nhói đau, hắn kéo vội y ngồi dậy ôm vào lòng. Ôm đến chặt, cảm giác dồn nén bức bách tới nỗi hắn muốn buông xuôi bao lần. Mạnh bạo không chút tiết chế mà làm theo xúc cảm của bản năng. Sa Nhi con thì hiểu được bao nhiêu. Nếu thật muốn lấy mạng con không cần tốn sức tạo nhiều vết thương như thế trên thân con để mà làm gì đâu. Chỉ hạ một đường kiếm là đủ rồi. Sở dĩ đánh con phạt con chỉ để dẹp yên phẫn nộ phía thân nhân người bị hại. Chỉ để con biết sai nhận lỗi mà thôi. Chuyện không quá lớn vi sư tuyệt đối sẽ không dồn con tới đường cùng. Sư phụ ngươi nói thật chứ? Tiểu Yêu ngẩng nhìn hắn. Hốc mắt ngấn nước, là thật, vi sư có gạt con bao giờ đâu. Hứa với vi sư, từ nay không được ngang ngược làm hại tới thân thể người khác nữa có nghe không? Dạ Xuyên vươn tay quệt nước trên khóe mắt Tiểu Yêu. Nhìn y khẽ hỏi ôn nhu biết mấy. Dạ nghe, ngươi nói gì ta cũng đều nghe hết. Tiểu Yêu gật đầu vùi mặt vào trong ngực sư phụ. Chỉ cần nữ nhân kia không cướp đi phu quân tương lai của y. Y sẽ không động tới à, hảo. Sa Nhi ngoan vậy vi sư mới thương nhiều. Dạ Xuyên mỉm cười một tay vẫn ôm y vào lòng. Một tay mang theo thuốc tiếp tục bôi lên mấy chỗ vết thương còn sót trên tấm lưng y. Cả người y xích lõa thật nóng thật mịn. Dạ Xuyên phải dùng hết định lực để mà kềm chế. Không biết trải qua bao lâu, Tiểu Yêu ngủ thiếp đi trong ngực hắn. Ngón tay kia dừng lại động tác. Dạ Xuyên đỡ y nằm xuống giường, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên. Hắn cũng nằm xuống ngay bên cạnh, mặt đối mặt gần trong gang tấc nhìn y đang khép hàng mi chìm vào giấc ngủ say, hơi thở phả ra đều đều, tim hắn bất giác trùng xuống. Nhẹ vươn ngón tay chạm vào chóp mũi của y, vuốt ve. Tiết hầu hắn dịch động, mắt hắn tơ máu. Sa Nhi, xin lỗi, cứ thế Dạ Xuyên nhìn Tiểu Yêu rất lâu, rất lâu. Bờ mắt hắn dần rũ xuống chìm vào giấc ngủ sâu. Bấy giờ Thích Tử Sa mới mở mắt ra, cầm lấy bàn tay đang đặt ngay bên chóp mũi của mình mà thơm lên một cái sau đó áp sang bên gò má phải. Để cho bàn tay to lớn ấy vuốt ve gò má của mình. Sư phụ, tay ngươi thật ấm. Một nụ hôn nữa lại khẽ đặt lên bàn tay đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Sa rất không tiết chế nhích thêm một chút nữa, hai chóp mũi chạm vào nhau. Hơi thở từ khoang mũi của Dạ Xuyên phả ra nóng rực khiến da đầu y phút chốc tê dại. Lồng ngực phập phồng đập loạn, cái chỗ nào đó đội nấm mà gồ lên một mảng. Sư phụ, ngươi không đem ta về giường mà cố tình để ta ngủ chung với ngươi. Có phải nơi này của ngươi cũng có ta không? Tay chạm vào lồng ngực đối phương cách một lớp bạch y trắng tinh như tuyết. Tiểu Yêu tự hỏi một mình, cõi lòng đau nhói. Sư phụ, ta muốn ngươi. Ân, Tiểu Yêu há miệng ngậm lấy bờ môi của Dạ Xuyên, đầu lưỡi vươn ra nhẹ nhàng liếm mút, chỗ nào đó đã cương cứng đến rỉ dịch nhờn. Không thể kiềm chế được nữa, y vẫn là nắm tay tự giải quyết. Ha, tách khỏi bờ môi của Dạ Xuyên kéo theo một sợi chỉ bạc. Hô hấp Tử Sa càng thêm nặng nề, cố không phát ra tiếng động lớn để sư phụ tỉnh giấc. A hát hát, sư phụ, một dòng tinh dịch bắn lên trong lớp chăn mỏng, mi mục Tử Sa nổi tầng hơi nước. Y vô cùng xấu hổ lại vô cùng thỏa mãn cảm xúc đủ đầy dâng tràn trong đáy tim. Lần đầu tiên được nằm cùng một chiếc giường với sư phụ, trộm hôn hắn. Còn dưới con mắt của hắn mà làm cái kia. Thật hạnh phúc không nói nên lời. Rên khẽ trong thỏa mãn. Tiểu Yêu luồng tay qua hõm eo ôm lấy Dạ Xuyên. Mặt vùi vào trong ngực hắn. Hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể hắn phả ra khắp giường phòng. Y nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau từ trong mơ màng tỉnh dậy. Tử Sa phát giác ra nửa thân trên của mình ấy vậy mà vẫn chưa có mặc đồ. Chỉ đắp hờ trong lớp chăn có lẽ đêm qua sau khi phát tiết xong y đã ngủ quên mất. Sư phụ còn ngồi ngay bên cạnh mép giường đang chăm chú nhìn y không rời. Quá xấu hổ không phải sư phụ đã phát giác ra chuyện mình làm bậy đêm qua rồi chứ. Thế nên mới sáng sớm hắn đã nhìn mình chằm chằm. Cho rằng vậy, Tiểu Yêu lo sợ vội ngồi bật dậy, quýnh quáng thanh minh. Sư phụ ta xin lỗi. Ta không cố ý lợi dụng ngươi đâu mà. Ngươi đừng đuổi ta đi. Ngươi đừng đuổi ta đi. Tiểu Yêu quỳ gối trên giường cúi đầu van xin tha thứ. Dạ Xuyên ngỡ rằng y nhắc tới chuyện lợi dụng đêm qua hắn ngủ say rồi cố tình ôm ấp hắn. Nếu vậy thì tính là gì? Lúc nãy hắn tỉnh dậy trước nhìn thấy cả hai đang ôm nhau, hắn còn thừa cơ thần không biết quỷ không hay mà hôn lên trán y một cái, sau đó còn chạm vào điểm đỏ trên ngực y nữa, viễn cảnh nơi cánh rừng chết hiện về. Hắn không sao kềm chế nổi muốn yêu thương y, thật sự ngày càng vượt quá khả năng nhẫn nhịn của bản thân hắn rồi. Phần hồn nhỏ nhoi kia dục niệm quá mạnh, ngày tháng sau này hắn nên đối diện cư xử làm sao với đồ đệ đây. Lần nữa cố chấp đổ thừa hết cho phần hồn chi phối. Dạ Xuyên vòng tay đỡ đồ đệ dậy, khẽ ho khan một tiếng. Hừ, mới sáng sớm đã kêu là ầm ĩ hệt như một đứa trẻ. Vi sư nãy giờ có nói đuổi con không? Hơ, tiểu yêu ngẩng lên nhìn hắn, đầu lắc qua lắc lại, tim Dạ Xuyên bất giác đập nhanh. Biểu tình trên gương mặt đứa trẻ này sao lại đáng yêu tới vậy? Còn đang không mặc đồ để hớ hên cơ thể xích lõa trước mắt hắn. Vô tình hữu ý mà chọc cho hắn huyết nhục sôi trào. Đúng là yêu nghiệt mà. Lãnh Dạ Xuyên nhịn không được vươn tay xoa xoa chóp đầu đồ đệ một cái. Tiểu yêu ngước cổ lên nhìn theo bàn tay sư phụ đang đặt trên đỉnh đầu của y, ống tay áo của sư phụ thật dài rũ xuống chạm vào chóp mũi của y, mùi hương nhàn nhạt phả ra thoảng thơm tho quyến rũ. Y nhắm mắt khẽ hít sâu một hơi, cảm thán, sư phụ, ống tay áo của ngươi thật thơm nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khụ, từ xa, con dùng hết bát cháo rồi uống thuốc vi sư để ở trên bàn. Vi sư có việc ra ngoài chiều mới về. Dạ Xuyên lảng mặt sang nơi khác bảo. Nếu còn nhìn đồ đệ lâu hơn hắn sợ có chuyện xảy ra. Sư phụ ngươi đi đâu vậy? Tiểu yêu tròn mắt hỏi. Hừ, còn không phải đi giải quyết họa do con gây ra. Tiểu sư muội dù sao nàng ta cũng là thân phận cao quý. Vi sư thân là sư phụ con cũng phải nói vài lời với phụ mẫu nàng ta để chuyện này được lắng xuống. Sư phụ, là ta sai rồi. Ta không nên gây tổn hại đến nàng ta. Để ngươi gánh thay. Ta từ nay sẽ không như thế nữa, sẽ không. Tiểu yêu xoắn suýt hối lỗi. Sa nhi ngoan, hiểu được thì tốt. Dạ Xuyên mỉm cười ôn nhu. Bất giác lại vươn tay xoa chóp đầu đồ đệ thêm một cái. Bất quá mái tóc của y thật mềm, lòng bàn tay chạm vào thật êm mượt. Chạm nhiều lần lại dưỡng thành thói quen khó bỏ, tự lúc nào Dạ Xuyên hắn cũng chẳng hay. Cách chương.